Chương 2173, 2434 Tần Gia Minh Nguyệt bên trong. Tiệt giáo đại đệ tử, dưới một người trên vạn người đa bảo đạo nhân ngồi xuống đệ tử ưu tú nhất, đồng nhiên ly khai sư môn của mình, sau đó, từ đây bật vô âm tín. Chuyện như vậy, vốn nên là trở thành tu chân giới kỳ văn, thế nhưng rất kỳ quái, Lâm Thiên Diêu lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hơn nữa, ở phong thần bảng ở giữa, cũng không có ghi chép quá. Trước đây, sư phụ lúc đầu muốn trừng trị nàng, chỉ là, bởi vì duyên cớ của ta, cho nên đem chuyện nào ép xuống. Cho nên, chuyện này mới có không muốn người biết. Ta cũng từng nghe Minh Nguyệt nói qua nàng có một đệ đệ, là nàng ở gia tộc ở giữa thân nhân duy nhất, chỉ là, lại không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa, gặp được ta, lại đúng như vậy một bộ dáng. Đa bảo đạo nhân nói lời này thời điểm, vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu làm mất đi loại an tĩnh này ở giữa, phát giác ra không cùng một dạng đồ đạc. Tần Thiên cùng vì sao như vậy phẫn nộ hơn nữa, hắn vì sao phải đối với đa bảo đạo nhân nói ra nói vậy, hắn dường như nhận định đa bảo đạo nhân, có lỗi với chính mình tỉ tỉ giống nhau, nhưng là, Tần Minh Nguyệt là đa bảo đạo nhân đệ tử, nàng trốn tránh, đa bảo đạo nhân chẳng những không có truy cứu nàng, ngược lại hay là đi cầu xin thông thiên giáo chủ, đem chuyện nào ép xuống nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu đống nhiên sửng sốt. Đa bảo đạo nhân, tại sao muốn làm như vậy, lẽ nào, thật sự chính là hắn xin lỗi Tần Minh Nguyệt, cho nên mới làm được phía sau sự tình, làm bù đắp chỉ là, xem Tần Thiên cùng bộ dạng, nhưng thật giống như đối với đạo huynh ngươi hoán niệm sâu đậm a hơn nữa, đạo huynh, ngươi chỉ sợ không biết một việc a. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân, một cái ý nghĩ, nhanh chóng trong đầu xuất hiện. Cái gì đa bảo đạo nhân, nhíu lại chân mày. Mặc dù không biết là chuyện khi nào, thế nhưng, Tần gia bị Tây Phương Huyết Hải cửa người, cho nhổ tận gốc. Dường như, toàn bộ Tần gia ngoại trừ Tần Thiên cùng ở ngoài, không ai còn sống. Đây là chi tiền Tần Thiên Hòa cùng Huyết Hải cửa người rằng có thời điểm nói, Lâm Thiên Diêu tự nhiên nhớ kỹ. Mà đa bảo đạo nhân, dường như cũng không biết. Đa bảo đạo nhân nghe nói như thế, trực tiếp ngây dại. Sau đó, hắn dường như mất hồn giống nhau, đứng lên, chậm rãi đi tới Tần Thiên cùng bên cạnh. Hắn pháp lực, dường như không muốn sống giống nhau trực tiếp rót vào Tần Thiên cùng bên trong thân thể. Lâm Thiên Diêu một mực vừa nhìn, ở loại kích thích này phía dưới, cái kia Tần Thiên cùng, rất nhanh thì tỉnh lại. Đa bảo đạo nhân chứng kiến hắn tỉnh lại, bên trong đôi mắt lóe lên kinh người thần thái, mà hắn câu nói đầu tiên là, ngươi tỷ tỷ, nàng còn sống sao? Hắn đang nói lời này thời điểm, mạnh mẽ làm bộ trấn tĩnh, chỉ là Lâm Thiên Diêu làm mất đi trong âm thanh của hắn, đã hiểu run rẩy cùng bất an. Chỉ là một đệ tử, đa bảo đạo nhân, như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức thất thố a. Nghĩ đến phía trước đa bảo đạo nhân biểu hiện, Lâm Thiên Diêu trong lòng cái kia suy đoán, dường như càng ngày càng cũng bị chứng minh rồi. Tần Thiên cùng nghe hắn lời này, phẫn nộ cứu hận, từ trong mắt của hắn, chợt lóe lên. Sau đó, hắn không nói câu nào, chỉ là nở nụ cười lạnh. Những thủ hạ của ngươi, không có nói cho ngươi biết sao? Vẫn là, bọn họ không có nói cho ngươi biết, ta tỷ tỷ, đến chết đều ở đây si ngốc lẩm bẩm tên của ngươi. Ngươi nếu phái người giết ta tỷ tỷ, lại đem gia tộc của ta đều diệt vong, ngươi còn ở nơi này hỏi ta làm cái gì, giống như là bị phong bế lâu lắm. Tần Thiên cùng đột nhiên buộc phát ra thoại ngữ. So với cái kia lôi đỉnh càng khiến người ta khiếp sợ, Tần Minh Nguyệt, thật đã chết rồi. Điểm này, Lâm Thiên Diêu phía trước sẽ biết, chỉ là, một cái nữ đệ tử, sinh tiền cuối cùng thời điểm, vẫn còn ở si ngốc nhắc tới cùng với chính mình sư phụ tên cái này không khỏi khiến người ta nhiều hơn tới vài phần kiểu khác mơ màng. Chỉ là Lâm Thiên Diêu biết, ở thời đại này, loại chuyện như vậy, là tuyệt đối không cho phép. Làm sao có thể Minh Nguyệt tuy là tu đạo mới 10 năm, thế nhưng đã là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa trong tay của nàng còn có nhiều như vậy pháp bảo, nàng cho dù không địch lại, nàng cũng có thể đảo tẩu mới đúng. Nàng vì sao không trốn, nàng vì sao không đi? Đa bảo đạo nhân thất thần một dạng lớn tiếng nói, không biết vì sao, nhìn đa bảo đạo nhân cái dạng này, Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ bi thương. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này đa bảo đạo nhân cũng không hề nói dối, mà Tần Thiên cùng, tự nhiên cũng sẽ không lấy chính mình chết đi tỉ tỉ dối trá. Như vậy thì nói rõ, giữa hai người, nhất định là có hiểu lầm. Mà nghe Tần Thiên cùng lời nói mới rồi, là có một số người, tự xưng là đa bảo đạo nhân thủ hạ, đi làm chuyện này. Đối mặt phái ra người chu diệt chính mình toàn gia sư phụ, tâm đều vỡ thành mảnh nhỏ, cho dù có nhiều hơn nữa pháp bảo, thì có ích lợi gì đâu. Cái này chỉ là Lâm Thiên Diêu suy đoán, thế nhưng kế tiếp, Tần Thiên cùng lời nói, lại chứng minh rồi điểm này. Người muốn giết tỷ tỷ làm sao biết phản kháng những cái này pháp bảo, tỷ tỷ chưa từng sử dụng, nàng tự mình một người đi ra gia tộc. Mặc cho ta như thế nào khóc giống, nàng cũng chưa từng quay đầu, sau đó, nàng đem những cái này pháp bảo giao cho người thủ hạ. Ta còn nhớ kỹ tỉ tỉ lời sau cùng Tần Thiên cùng nhìn thất thần đa bảo đạo nhân, sau đó, một chữ một cái nói ra, sư phụ, ngươi muốn mạng của ta, mặc dù qua đây lấy là được, hà tất, còn phí lớn như vậy võ thuật đâu, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi, ngươi biết. Cảm ơn ngươi, đã từng cùng với ta tuế nguyệt. Bên trong phòng, yên tĩnh lại, Lâm Thiên Diêu nghe lời này, cũng không nhịn được động dung. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn đều có thể bằng vào lời này ở giữa, nghe được cô gái kia dứt khoát. To lớn không cách nào ngôn ngữ bi thương, liền cả nhà tràn ngập. Tỷ tỷ nói xong những lời này sau đó, liền làm vỡ nát chính mình đan điền, phế bỏ tu vi của mình. Sau đó, mặc cho những người đó đưa nàng giết tỷ tỷ cho rằng, chỉ cần mình chết, gia tộc là có thể bảo toàn thế nhưng, nàng tại sao có thể nghĩ đến, nàng trước khi chết nhắc tới sư phụ, sở phái người đi ra ngoài, ở sau đó, đem chọn cái tần gia hết thảy 128 miệng ăn, toàn bộ đều giết một cái sạch sẽ tần thiên cùng sắc mặt là kích động như vậy. Về sau, hắn trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội, một bả còn ở đa bảo đạo nhân trên mặt. Tỷ tỷ nói qua, đây là ngươi đưa cho nàng hiện tại, ta thay ta tỷ tỷ trả lại cho ngươi, ta là sau cùng người tần gia, ngươi đem ta cũng giết ta.